Xin chào Trường An Phi 10, chương 382, người nội trợ, nàng ngoại vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Thường Tuế Ninh chỉ nghĩ rằng chuyện cải nương vinh quy bái tổ hôm nay có chút xôn xao, nên khắp nơi đều truyền tai nhau. Nhưng khi lắng nghe kỹ, nàng mới phát hiện mọi người đang bàn tán về một chuyện khác. Chuyện này bắt đầu từ sau khi Cải Nương và Tằng Hoán quay lại thành. Vào thành, hai người đầu tiên làm xong việc mà Thường Tuế Ninh giao, đó là đến Tửu Lâu Bạch Ký để đưa thư. Sau khi rời khỏi Tửu Lâu, Cải Nương liền bảo Tằng Hoán về nhà thăm gia đình, còn mình cũng hướng về nhà. Thường Tuế Ninh đã dặn họ nghỉ ngơi một đêm ở nhà rồi sáng hôm sau mới rời Hòa Châu. Tuy nhiên, Tằng Hoán trong lòng vẫn chưa quyết định có nên về nhà hay không. Năm ngoái, nàng đã cãi lời gia đình khi họ đề nghị tái giá, kiên quyết đi theo Thường Tuế Ninh nhập ngũ. Điều này gần như khiến nàng đoạn tuyệt với gia đình. Mẹ ruột của nàng thậm chí còn nói rằng sẽ coi như chưa từng sinh ra nàng, bảo nàng đừng bao giờ trở về để gia đình khỏi phải xấu hổ. Những lời này đều là nói trong riêng tư. Cải Nương và Thường Tuế Ninh đều không biết, nếu không họ đã không đề nghị nàng về nhà thăm gia đình. Tằng Hoán vốn là người ít nói, không muốn nhắc đến chuyện gia đình, cũng không muốn làm Thường Tuế Ninh thất vọng. Hơn nữa, trong lòng nàng cũng vẫn có chút vương vấn gia đình, nhưng nàng vẫn chưa quyết định nên về nhà như thế nào. Không biết liệu gia đình có muốn gặp mình hay không. Sau khi chia tay với Cải Nương, Tằng Hoán tìm một quán trọ, chăm sóc ngựa của mình rồi mới lên phố. Nàng mặc áo bào nam tử, tóc búi gọn bằng châm đồng. Những tháng ngày trong quân doanh đã khiến nàng trở nên mạnh mẽ và rắn giỏi hơn nhiều so với trước kia. Khí chất của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Đi trên con phố quen thuộc, nếu không nhìn kỹ, không ai có thể nhận ra nàng. Thường Tuế Ninh đã cho nàng và Cải Nương một khoản tiền khá lớn để thăm gia đình. Số tiền này đủ để nàng mua hai tấm vải đẹp tặng mẹ, người luôn thích mặc đồ đẹp. Nàng cũng có thể mua một bộ trang sức, đính vài viên ngọc trai tặng chị dâu. Đối với cháu trai và cháu gái, nàng có thể mua một ít bánh kẹo từ tiệm bánh Triệu Gia ở phía Tây Thành, nổi tiếng là rất ngon. Cuối cùng, nàng sẽ mua cho anh trai hai vỏ rượu ngon mà anh trai thích. Mang những món quà này về, chắc hẳn gia đình sẽ vui vẻ chào đón nàng chứ. Giờ đây, nàng đi theo điện hạ và cũng đã đạt được chút thành tựu. Nghe nói, mấy người phụ nữ khác về làng đều được gia đình tự hào. Liệu mẹ và anh chị dâu của nàng có thay đổi cách nhìn về nàng không? Tằng Hoán đi dọc con phố, lòng đầy xao động. Đột nhiên, nàng nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai. Đã đến trưa rồi mà chị dâu nhà họ Tằng giờ mới ra mua cua à? Đúng vậy. Giọng nói đáp lại càng quen thuộc hơn. Chưa kịp nghĩ cách đối mặt, Tằng Hoán đã hoảng hốt nép mình sau một gian hàng bán ô. Bữa cơm đã nấu xong cả rồi. Chẳng phải tại thằng cháu nhà tôi cứ đòi ăn cua nên tôi mới phải ra đây mua? Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi xách theo mấy con cua sống bị buộc bằng dây rơm, vừa cười vừa nói chuyện với bà bán giày. Hai người này hiển nhiên là quen biết nhau. Lúc này trước quầy giày không có khách, nên họ đứng đó nói chuyện vui vẻ. Mùa cua đã đến rồi nhỉ, nhưng nhà tôi thì chẳng dám mua. Chỉ có nhà chị dâu mới giàu có thôi. Nói gì vậy, chỉ là mấy con cua thôi mà, không có gì đáng nói đâu. Cái thằng nhóc cứng đầu cứ đòi ăn, dù có phải thắt lưng buộc bụng thì cũng phải mua. Người phụ nữ nói, chị dâu khách sáo rồi. Bây giờ ai trong khu này mà không biết chị có phước, sinh được cô con gái giỏi giang. Nghe đến đây, Tằng Hoán bất giác nắm chặt tay, nín thở chờ đợi phản ứng của mẹ mình. Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc bật cười. Giỏi giang gì đâu, chỉ là đi làm công kiếm chút cơm dưới trướng Thường thứ sử thôi mà. Dù nói với giọng khiêm tốn, nhưng không thể giấu được sự tự hào. Tăng Hoán ngẩn người, thì ra, mẹ đã công nhận nàng sao? Mẹ nàng dường như rất vui khi được người khác nhắc đến chuyện này. Tiếp tục cười nói, hồi đó cũng không ngờ A Hoán lại giỏi giang như vậy. Khi nó nói muốn nhập ngũ, còn đi theo một cô gái trẻ, ta nghĩ đó chẳng phải là chuyện vô lý sao? Cũng lo lắng không biết nó ở ngoài kia có xảy ra chuyện gì không. Nhưng ai mà ngờ, cô gái họ Thường đó lại lợi hại như thế. Đánh trận nào cũng thắng, giờ còn trở thành một nhân vật mà ai ai cũng kính nể. Đi đến Giang Đô, còn làm thứ sử nữa. Ngươi nói xem, người ta sao lại có số mệnh tốt như vậy chứ? Chắc là tổ tiên nhà họ Thường chôn ở chỗ tốt lắm. Mới ra toàn đại tướng quân như thế. Bà bán giày cười đáp. Con gái nhà chị dâu cũng rất tài giỏi mà. Lần trước mấy cô gái khác trở về, ai ấy đều nói Thường thứ sử là người rất trọng tình cảm, đối xử với họ rất tốt. Nghe nói cải nương nhà Kỳ Hắc Diện cũng được phong làm quan, dưới quyền quản lý hơn 1000 người đấy. Chắc A Hoán nhà chị cũng không kém phần đâu. Một A Hoán nhà tôi làm sao so được với cải nương nhà Kỳ Hắc Diện. A Hoán thì miệng lưỡi vụng về, tính tình lại quá thật thà, chẳng biết cách tranh thủ hay nịnh bợ gì cả. Nghe đến đây, Tăng Hoán khẽ nhếch mép cười chua xót. Mẹ nàng không hiểu gì, nhưng vẫn giả vờ như hiểu hết, cứ nghĩ mình tinh thông các loại nhân tình thế thái. Yên tâm đi, A Hoán nhà chị dâu ổn định thế, làm đại tướng quân cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng A Hoán có gửi thư về chưa? Thư từ gì đâu, nó không biết chữ, nhà ta cũng không ai biết chữ cả. Với lại, nó còn bận đánh giặc qua, đâu có thời gian mà viết thư. Bà Tằng cười nói, nhưng ta với anh trai nó đã bàn bạc rồi. Sau Trung Thu tháng sau, chúng ta sẽ đến quân doanh thăm nó. Nói rồi, bà ghé sát vào bà bán giày, hạ giọng, ngươi có nghe chưa? Giang Đô vừa mới lập một học viện gì đó, nhiều người đổ xô vào xin học. Bà bán giày gật đầu, đương nhiên là nghe rồi. Hôm trước, gã tú tài nhà họ Tưởng trong ngõ đã khăn gói đến Giang Đô, chỉ vì muốn vào học viện đó đấy. Ta và cha thằng Đá đã bàn với nhau rồi, khi đến quân doanh thăm A Hoán, sẽ nhờ nó nói giúp với Thường thứ sử, để gửi thằng Đá nhà ta vào học viện ấy học. Bà Tằng xách cua, trong mắt lộ vẻ khoe khoang không giấu được. Chuyện này có thành không? Bà bán giày lo lắng hỏi, nghe nói rất khó vào, phải thi cử nữa đấy. Người khác đương nhiên phải thi, nhưng A Hoán làm việc bên cạnh Thường thứ sử mà. Lúc Thường thứ sử đưa nó đi, bên cạnh chẳng có mấy người. Thường thứ sử có được như ngày hôm nay, cũng có phần công lao của A Hoán nhà ta. Bà Tằng càng nói càng không thể che giấu sự tự mãn, cũng chẳng buồn giả vờ khiêm tốn nữa, giọng điệu rõ ràng như thể điều đó là đương nhiên, chỉ là nhờ đưa một đứa trẻ vào học thôi, chuyện nhỏ này chắc chắn sẽ được chấp thuận. Nghe vậy, Tăng Hoán nhíu mày, bà bán giày lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, nếu thực sự vào được học viện đó thì đúng là xuất sắc. Vào học viện thì có gì to tát? Bà Tằng càng lúc càng hứng khởi, chờ A Hoán nhà ta tiến bộ hơn, không chừng nó còn giúp anh trai mình có một chức quan nhỏ trong phủ thứ sử nữa chứ. Bà bán giày lại tán dương, nếu vậy, chị mà trở thành phu nhân quan chức, đừng quên chúng tôi, mấy người láng giềng nhé. Bà Tằng cười đến không khép miệng được, liên tục đáp lời, nói thêm vài câu rồi xách cua vội vã quay về nhà. Tăng Hoán đứng lặng yên tại chỗ, không cử động, mẹ nàng vừa rồi không nói một lời nào khó nghe, ngược lại toàn là những lời tự hào về nàng. Nhưng không hiểu sao, khi nghe những lời đó, nàng lại cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô hạn và sự tuyệt vọng sâu thẳm. Nỗi buồn là vì mẹ nàng không nhắc đến chút khó khăn nào mà nàng đã trải qua, chỉ toàn là khoe khoang, không có chút quan tâm lo lắng thực sự nào. Còn sự tuyệt vọng là vì cuộc đời này dường như đã có thể thấy trước cái kết của nó. một cảm giác không còn hy vọng để mong chờ. Đây chính là sự thay đổi và sự công nhận mà nàng muốn sao? Liệu mẹ nàng thực sự quan tâm đến nàng, hay chỉ quan tâm đến những lợi ích và danh dự mà nàng có thể mang lại cho nhà họ Tăng? Câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng trước đây nàng bị hạn chế trong suy nghĩ, không nhận ra hay không dám đối mặt. Mẹ nàng muốn đưa thằng Đá vào Vô Nhị Viện, còn muốn để anh trai nàng, người lười biếng ham chơi, vào làm quan trong phủ thứ sử. Thật là vô lý và tham lam vô cùng. Trong đầu Tằng Hoán bỗng vang lên một giọng nói. Sự vô lý và tham lam này sẽ phá hủy tất cả những gì mà nàng đã liều mạng giành được. Nàng quay đầu nhìn quanh con phố ồn ào. Trong lòng rối bời, tiếng giao hàng vang lên khắp nơi. Nàng thấy một người bán kẹo hồ lô đi ngang qua. Trong đầu bỗng hiện lên ký ức về bản thân khi còn nhỏ. Từng xin mẹ mua cho một cây kẹo hồ lô, nhưng mẹ nàng lại làm ngơ. Nhưng khi anh trai nàng muốn ăn, mẹ nàng lập tức nghe thấy. Giọng nói của nàng dường như luôn bị gió cuốn đi, không bao giờ có thể lọt vào tai mẹ. Ngày xưa, ngay cả việc cưới chồng cũng là do mẹ nàng quyết định. Dù nàng không muốn, nhưng vẫn không nói gì, vì nàng biết mẹ không nghe thấy. Cho đến khi chồng nàng qua đời, nàng không muốn tái giá, mà muốn đi theo Thường cô nương. Lần này mẹ nàng cuối cùng cũng nghe thấy, vì giọng nàng quá to, mẹ nàng không chỉ nghe thấy mà còn nổi trận lôi đình. Buông lời cay độc, bảo nàng đừng bao giờ quay trở lại. Đợi đã, Tằng Hoán bước nhanh tới, gọi người bán kẹo hồ lô, cho ta một cây kẹo hồ lô. Không. Cho ta 2 cây, hay lấy 10 cây đi. Nàng vừa cười vừa rơm rớm nước mắt. Mua xong kẹo, nàng lại đi đến một cửa hàng gần đó mua 2 con gà quay. Hồi nhỏ, mỗi lần đi qua tiệm này nàng đều thèm thuồng. Mẹ nàng mỗi tháng chỉ mua 1 con, nhưng 2 cái đùi gà luôn là của anh trai nàng. Dù nàng có nhìn thêm một chút, mẹ nàng cũng sẽ quắc mắt, mắng nàng là con bé tham ăn. Những thứ nàng muốn dường như luôn bị coi là hổ thẹn, tham lam, chẳng đáng được quan tâm. Nhưng Thường Tuế Ninh từng nói rằng, những gì nàng muốn, hãy dựa vào khả năng của mình để giành lấy. Nếu có thể giành được, đó là bản lĩnh, không những không đáng hổ thẹn, mà còn là niềm tự hào. Số bạc này đều là do bản lĩnh của nàng mà có được. Thay vì mua vải cho mẹ, mua trang sức cho chị dâu, mua bánh cho cháu, mua rượu cho anh trai, cố gắng lấy lòng những người thân, không bao giờ thỏa mãn. Có lẽ nàng nên tự đãi mình một bữa thật no. Người mà nàng thiếu nợ nhất không phải là mẹ, mà chính là bản thân nàng. Điều nàng cần nhất là sự công nhận của chính mình. Tằng Hoán mang những món vừa mua về quán trọ, đặt lên bàn, vừa khóc vừa ăn. Cho đến khi không thể ăn thêm được nữa. Đây là lần đầu tiên nàng ăn thỏa thích những món mình thích. Hương vị của chúng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là nàng đã thỏa mãn đứa trẻ trong nàng. Sau khi bù đắp xong nỗi thiếu thốn ấy, nàng biết con đường phía trước phải đi như thế nào. Nàng đã quyết định, sau khi trở về, sẽ nhờ Thường cô nương báo tin nàng đã chết và gửi toàn bộ tiền thưởng như một khoản trợ cấp cho gia đình họ Tằng. Thế là hết nợ, nàng sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà đó nữa. Nàng không muốn bị những con người đó níu kéo và hủy hoại. Cũng không muốn vì sự yếu đuối của mình mà gây thêm rắc rối cho Thường cô nương và phủ thứ sử. Tằng Hoán đứng bên cửa sổ phòng khách trên tầng 2, nhìn thấy vài con chó đang tìm thức ăn dưới con hẻm. Liền ném phần thức ăn còn lại ra ngoài. Những con chó ăn sạch, vui vẻ vẫy đuôi về phía nàng. Tằng Hoán bật cười, lau khô nước mắt. Nàng ngẩng đầu, nhìn về hướng nhà Cải Nương ở xa. Lúc này, chắc hẳn Cải Nương đang đoàn tụ cùng gia đình, quây quần bên bữa cơm nhỉ. Thật ra, Cải Nương đã đoàn tụ với gia đình, nhưng trên bàn lại chẳng có gì cả. Cải Nương trở về nhà lần này là bằng cách trèo tường vào. Khi về đến nhà, nàng phát hiện cửa sân bị chốt từ bên trong, gõ vài lần nhưng không có ai đáp lại, vì vậy nàng bèn trèo tường mà vào. Sau khi vào sân, nàng lại thấy cửa trong nhà cũng bị khóa, và khi đến gần, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng gọi nhau của nam nữ vọng ra từ bên trong. Đến lúc này, nếu cải nương còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng là ngốc. Nàng liền đạp mạnh hai cái vào cửa, khiến cửa vỡ tung, nàng bước qua cánh cửa sập xuống mà tiến vào trong nhà. Trước mắt nàng là cảnh tượng một đôi nam nữ đang ân quấn lấy nhau trên giường. Nàng nhìn thấy liền bật ra tiếng, chậc, đây hiểu ý, ta nói gõ cửa mà không ai trả lời. Hóa ra bận việc này, tiếng thét kinh hoàng của đôi nam nữ vang lên. Họ cuống cuồng tìm cách trốn tránh, kéo chăn che kín người, hỗn loạn như một ổ chuột bất ngờ bị mèo tấn công. Cải nương nhìn gã đàn ông sợ hãi kia, liếc xuống phần dưới của hắn, lại, chậc, thêm một tiếng, đang giữa lúc cao trào. Bị dọa thế này, chắc sau này hắn không thể làm gì nữa. Ngươi, ngươi sao tự nhiên về thế này? Gã đàn ông kéo áo che thân, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói. Cải nương cười khẩy một tiếng. Người đàn ông này, biệt danh là Kỷ Hắc Diện, chính là chồng của nàng. Cải nương cưỡi ngựa về. Khi đến gần nhà, đã có nhiều ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn vào nàng. Chuyện nàng theo Thường Tuế Ninh lập được nhiều công lao đã lan truyền khắp những con phố này. Lúc này, hàng xóm láng giềng nghe tin nàng về thăm nhà. Ba người năm nhóm kéo nhau đến xem. Không ngờ khi họ đến trước cổng, nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn từ bên trong. Khi họ còn đang lúng túng chưa biết làm gì, cửa sân bất ngờ mở ra, để lộ khuôn mặt rạng rỡ của cải nương. Nàng vui vẻ mời, mọi người đến rồi à? Đừng đứng ngoài làm gì, vào nhà ngồi chơi nói chuyện đi. Mọi người không biết phản ứng thế nào, nhưng chẳng ai muốn từ chối một cuộc vui như vậy. Chẳng mấy chốc, sân nhỏ đã đông nghịt người. Họ nhìn đôi nam nữ đang lúng túng khoác vội quần áo, đứng trong nhà với vẻ bối rối. Một bà cụ lớn tuổi thở dài, khẽ khuyên cải nương, người đang ngồi thoải mái trên ghế trong phòng khách, chuyện này dù sao cũng chẳng phải việc lớn. Người chịu thiệt thòi và mất mặt cũng không phải là cháu. Cháu khó khăn lắm mới về một chuyến, vì việc này mà nổi giận thì không đáng đâu. Cải nương đặt chén trà rỗng xuống bàn. Bà nói phải, thấy nàng phản ứng như vậy, những người khác cũng bắt đầu khuyên nhủ. Lúc này, Kỳ Hắc Diện đã bình tĩnh lại. Hắn nhìn người vợ mạnh mẽ của mình, thấy nàng không còn nổi trận lôi đình như trước kia. Không đánh, không phá, không mắng, có vẻ như đã trở nên chín chắn hơn, biết giữ thể diện hơn. Có lẽ nàng cũng tự biết mình có lỗi với gia đình này. Nghĩ đến đây, cộng thêm ánh mắt của nhiều người đàn ông trong đám đông đang nhìn chằm chằm vào hắn, Kỳ Hắc Diện liền lên giọng giải thích. Ta vốn định nói với nàng rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội. Nàng suốt ngày không ở nhà, chi bằng để Phương Nương làm thiếp, phụ giúp việc nhà và chăm sóc hai đứa con. Như vậy, nàng ngoài đánh trận cũng yên tâm. Không phải tốt cả đôi đường sao? Cách chương.